Tập 109, Huấn Đồ A. Bên hồ Thái Dịch vang lên một trận thét chói tai. Liền ở vừa mới, Sở Ngọc bị ma ma, nha hoàn bế lên du thuyền hoa ly bên bờ mấy mét lúc sau lại đột nhiên kịch liệt lắc lư lên. Du thuyền không lớn, nhưng hầu hạ Sở Ngọc hai cái ma ma, bốn cái nha hoàn đều lên rồi. Đong đưa chung, nha hoàn, các ma ma thân mình đứng thẳng không xong đều ngã trái ngã phải. Kinh hoàng thất thố chung, một cái nha hoàn muốn đi bảo vệ Sở Ngọc, lại đang tới gần chung, bị những người khác hoảng loạn đánh rơi tới rồi trong hồ. Có người đầu tiên rơi xuống nước, liền có cái thứ hai. Bất quá một lát công phu, liền có ba người rơi xuống nước. Vĩnh An công chúa rõ ràng nhìn đến, ôm Sở Diệu ma ma không chỉ có không có ngồi xổm thân tìm kiếm vững vàng, ngược lại còn hướng mép thuyền biên di di. Theo du thuyền kịch liệt đong đưa, không thể tránh khỏi, ôm Sở Diệu ma ma thân mình cũng hướng tới mặt hồ ngưỡng đi. Nhìn một màn này, Vĩnh An công chúa tâm nháy mắt nhắc tới cổ họng. Liền ở nghìn cân treo sợi tóc khoảnh khắc, trên mặt hồ bay vút quá một bóng hình, ở ma ma rơi vào hồ trước một giây, bắt được Sở Ngọc. Thình thịch. Nên ma ma rơi xuống nước, mà Sở Ngọc lại bị Thời Phú Hân ôm vào trong ngực, vững vàng đứng ở du thuyền thượng. Thấy Sở Ngọc không có việc gì, Vĩnh An công chúa dẫn theo tâm trở xuống bụng, sau đó dẫn theo váy ngay lập tức hướng tới du thuyền phương hướng chạy tới. Du thuyền còn ở kịch liệt đong đưa, Thời Phú Hân nhìn lướt qua nước, gợn nhộn nhạo mặt hồ, nhìn về phía trong lòng ngực Sở Ngọc, cười hỏi, Bảo Nhi, có nhớ rõ ta sao? Sở Ngọc rõ ràng có chút bị dọa đến, nghe được Thời Phú Hân thanh âm, xem xét nàng, sau đó ngốc hô hô gật gật đầu, nãi thanh nãi khí nói, nhớ rõ. Ngươi là Trúc Trúc, đưa quá Bảo Nhi hương hương. Thời Phú Hân bị tiểu nãi âm cấp manh tới rồi, ở tiểu bao tử trên mặt hôn một cái. Bảo Nhi trí nhớ thật tốt, ta chính là ngươi tổ tổ. Nói khẽ meo meo cùng tiểu bao tử nói, Bảo Nhi, thuyền hạ có hư cá, Bảo Nhi có nghĩ câu cá chơi. Nên Sở Ngọc tiểu bao tử mở to hai mắt nhìn, bụ bẫm đôi tay che miệng lại, cũng khẽ meo meo trả lời. Hư cá, Bảo Nhi muốn nhời Phú Hân cười, Bảo Nhi xem trọng, tổ tổ nhưng sẽ câu hư cá. Nói, chân phải không nhẹ không nặng nhẹ dẫm hai rời thuyền đế. Đi mau xem. Thời Phú Hân chỉ vào mặt hồ làm Sở Ngọc tiểu bao tử xem. Lộc cộc, nguyên bản chỉ có nước gợn mặt hồ, đột nhiên có vô số bọt khí toát ra. Tiếp theo, hai cái người mặc thái giám phục thái giám xông ra, giống như phiên cái bụng cá chết nổi tại trên mặt hồ. Hư cá. Thời Phú Hân thấy Sở Ngọc tò mò nhìn trên mặt hồ người, trong mắt cũng không có nhiều ít hoảng sợ, liền nói. Chính là này hai điều hư cá làm thuyền đong đưa. Sở Ngọc tiểu bao tử lập tức tức, giận nói, hư cá hảo trắng ghét, làm ma ma cùng tình tỷ tỷ các nàng đều rơi xuống nước. Thời Phú Hân nhìn thoáng qua còn ở trong nước phịch mấy người, không để ý đến. Không có người giở trò quỷ, du thuyền thực mau vững vàng xuống dưới. Thời Phú Hân trực tiếp làm trên thuyền nha hoàn đem thuyền cập bờ. Lúc này, trên bờ, người cũng thấy được trên mặt hồ phù hai cái thái giám. Có người tức khắc kêu to. Mau tới người, có thích khách. Bên kia, đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi nguyên bản ở trong đại điện bồi. Hoàng thượng nói chuyện, nghe tới cung nhân tới bẩm, nói Sở Ngọc đã xảy ra chuyện. Hai người đều sắc mặt đại biến, bay nhanh chạy về phía hồ Thái Dịch. Hoàng thượng đám người cũng vội vàng theo lại đây. Dọc theo đường đi, đại hoàng tử phi đã bị chính mình não bổ các loại hình ảnh sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Đại hoàng tử sắc mặt cũng không đẹp đi nơi nào. Bảo Nhi nếu là ra chuyện gì, ta nhưng như thế nào sống? Đại hoàng tử mày ninh thành ngật đáp, tiến cung phía trước ta luôn mãi công đạo không thể làm Bảo Nhi ly chúng ta quá xa, hắn như thế nào sẽ bị mang đi hồ Thái Dịch? Đại hoàng tử phi vội vàng nói, Bảo Nhi nghĩ ra đi chơi, ta dặn dò nghỉ mát tình, chỉ làm Bảo Nhi ở Thọ Khang cung ngoại chơi đùa, ai biết bọn họ sẽ đem Bảo Nhi mang đi hồ Thái Dịch. Đại hoàng tử mặt âm trầm, trong phủ một ít người nên động động, thực mau hai vợ chồng tới rồi hồ Thái Dịch. Đương nhìn đến Sở Ngọc bình an hoàn hảo bị Thời Phú Hân ôm vào trong ngực, còn thỉnh thoảng hắc hắc cười không ngừng, đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi đều hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Bảo Nhi! Nhìn đến đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi tới rồi, Thời Phú Hân liền đem Sở Ngọc thả xuống dưới. Chờ đại hoàng tử phi đem Sở Ngọc kiểm tra rồi mấy lần, xác định không có sau khi bị thương, hoàng thượng cũng mang theo những người khác tới rồi. Bảo Nhi không có việc gì đi. Đối với Sở Ngọc cái này tôn tử, hoàng thượng vẫn là thực thích, trên mặt mang theo quan tâm. Sở Ngọc tiểu bao tử tức giận, chỉ vào cách đó không xa. Hoàng gia gia, có hư cá đâm thuyền dọa Bảo Nhi. Nhìn đến nằm trên mặt đất hai cái thái giám, hoàng thượng trực tiếp đen mặt, đối với bên người Lưu Công Công nói, qua đi nhìn xem là cái nào cung. Lưu Công Công thực mau trở lại. Hồi hoàng thượng là giặt áo cục hai cái tiểu thái giám, người đã chết. Lưu Công Công, không chết, chỉ là hôn mê bất tỉnh. Kéo đi Thận Hình Tư, Hảo Hảo thầm thầm, trẫm đào muốn nhìn, là ai dám can đảm to gan lớn mật mưu hại hoàng gia huyết mạch. Đám người lôi đi, hoàng thượng mới nhìn đến thời Phù Hân. Là ngươi cứu Bảo Nhi. Thần nữ vừa vặn đụng phải, cũng là hoàng tôn điện hạ Phúc Trạch thâm hậu. Lúc này, người chung quanh đều nhìn về phía Phù Hân. Đã sớm nghe nói An Quốc công phu nhân bốn huynh muội các võ nghệ lợi hại, hiện giờ nhìn một cái, đồn đãi quả, nhiên không giả, có người phục kích du thuyền, thời Lục cô nương đều có thể. An Nhiên không việc gì, còn có thể bảo vệ Tiểu Ngọc Nhi, có thể thấy được công phu lợi hại. Thành Dương công chúa đột nhiên cười đối với hoàng thượng nói. Hoàng thượng nhìn thoáng qua thời Phù Hân, hắn đối liền hiến một cái Dương võ công bí tịch. Thời Chín Hòa còn có ảnh hưởng, gật đầu. Thời Chín Hòa bốn cái hài tử xác thật đều không tồi. Thành Dương công chúa đột nhiên câu chuyện vừa chuyển. Thời Lục cô nương tuy rằng công phu không tồi, chính là hành sự lại có chút bao biện làm thay. Mặc kệ, nói như thế nào kia hai cái thái giám đều là trong cung người, muốn xử trí như thế nào, đều nên hoàng huynh tới quyết định. Ấn. Hoàng thượng khó hiểu nhìn về phía Thành Dương công chúa. Thành Dương công chúa cười nói, vừa mới có cung nhân tưởng trước đem kia hai cái thái giám kéo xuống, miễn cho dọa Tiểu Ngọc Nhi. Đáng tiếc, bị thời Lục cô nương cấp ngăn cản. Lời này vừa ra, ở đây người đều mặt lộ vẻ khác thường, rõ ràng nhìn ra Thành Dương công chúa thời Phù Hân không mừng. Tứ hoàng tử lúc này cũng mở miệng. Thành Dương cô nói chính là, mặc kệ kia thái giám phạm vào cái gì sai, đều nên giao từ phụ hoàng cùng hoàng hậu nương nương xử trí. Thời Lục cô nương thật là đủ lợi hại, thế nhưng bắt đầu làm phụ hoàng cùng hoàng hậu chủ. Thời Phù Hân thần sắc không có gì biến hóa, bình tĩnh hướng tới hoàng thượng hành lễ. Hoàng thượng, thần nữ có chuyện nói. Thần nữ sở dĩ ngăn lại cung nhân mang đi tiểu thái giám, hoàn toàn là bởi vì lo lắng trong cung mặt khác, quý nhân an nguy. Tiểu hoàng tôn là hoàng thượng tôn tử, đại hoàng tử con vợ cả. Như vậy, tôn quý thân phận, sau lưng người đều dám trắng trợn, táo bạo xuống tay, có thể thấy được người nọ không hề kính sợ chi tâm. Không chỉ có không có kính sợ, mà là điên cuồng khiêu khích hoàng thượng ngài uy nghiêm đâu. Hôm nay là Thái Hoàng Thái Hậu sinh nhật, hoàng thượng hiếu thuận. Cố ý làm sinh nhật yến muốn, Thái Hoàng Thái Hậu cao hứng, chính là sau lưng người lại cố tình chọn hôm nay tới làm sự. Có thể thấy được, không hề có đem hoàng thượng để vào mắt, người nọ là ở đánh hoàng thượng ngài mặt, cảm thấy hoàng thượng ngài không làm gì được hắn đâu. Nghe được lời này, người chung quanh mí mắt đều nhảy nhảy. Lời này nói đủ độc. Thời Phù Hân còn ở tiếp tục. Trong cung cất giấu như vậy, dĩ hạ phạm thượng bất kính hoàng thượng người thực sự nguy hiểm. Nếu là kia hai cái tiểu thái giám bị mang đi, vạn nhất bị giết người diệt khẩu đâu, kia chẳng phải là vĩnh viễn đều tìm không thấy sau lưng người. Kia trong cung quý nhân, chẳng phải là vẫn luôn đều ở vào nguy hiểm bên trong. Nói, nhìn Thành Dương công chúa cùng tứ hoàng tử. Thần nữ từ trước đến nay là cái ngu dốt. Nhưng vạn sự lấy hoàng thượng làm trọng, hoàng thất huyết mạch, làm trọng đạo lý này vẫn là biết đến. Công chúa cùng tứ hoàng tử khẳng định so thần nữ minh, bạch, như thế nào đột nhiên không hiểu như vậy đạo lý. Chẳng lẽ là cùng sau lưng người. Thời Phù Hân đột nhiên im miệng, đối với hoàng thượng hành lễ cáo tội. Hoàng thượng thứ tội, thần nữ có chút nói nhiều. Thành Dương công chúa cùng tứ hoàng tử bị thời Phù Hân ngấm ngầm hại người nói, làm cho lại tức lại cấp, vừa định giải thích, liền nhìn đến hoàng thượng giơ tay làm, thời Phù Hân đứng dậy. Hoàng thượng đối với thời Phù Hân cười nói, ngươi cứ hoàng tôn nên thưởng, nói, nhìn về phía đại hoàng tử phi, các ngươi cũng đừng quên đánh thưởng nha đầu này. Đại hoàng tử phi vội vàng nói, cần tuân phụ hoàng ý chỉ. Hoàng thượng không để ý tới Thành Dương công chúa cùng tứ hoàng tử, mang theo người đi rồi. Thái tử nhìn hoàng thượng thái độ, nhìn về phía thời Phù Hân khi, trong mắt hứng thú càng thêm dày đặc. Cô nương này lá gan, thật là đại a, không chỉ có lá gan đại, còn có đầu óc. Nhìn một cái nàng nói những lời này đó, toàn bộ đều là phụ hoàng để ý địa phương. Thái tử bước nhanh đuổi kịp hoàng thượng, trải qua thời Phù Hân bên người khi, hướng tới nàng, thiện ý hòa ái, cười cười. Thời Phù Hân bị thái tử cười làm cho nhíu mày. Lúc này đại hoàng tử cùng đại hoàng tử phi đi tới nàng trước mặt, nàng đành phải buông bị thái tử gợi lên không thoải mái. Vừa mới chưa kịp nói lời cảm tạ, đa tạ cô nương cứu Bảo Nhi. Đại hoàng tử không có tự giữ thân phận, hướng tới thời Phù Hân ôm ôm quyền. Thời Phù Hân trong mắt xoay chuyển, cười nói. Đại hoàng tử, kỳ thật, ngươi không cần cùng ta khách khí như vậy, ta cứu Bảo Nhi là hẳn là. hẳn là. Này nói gì nói lên, đại hoàng tử không hiểu ra sao nhìn thời Phú Hân. Thời Phú Hân đột nhiên thu liễm nổi lên trên mặt tươi cười. Đại hoàng tử, ta đâu cũng không đem ngươi đưa người ngoài, cho nên liền tưởng cùng ngươi nói hai câu. Ngươi này ngự hạ, là thật không được nhá. Bảo Nhi thiếu chút nữa, rớt vào trong nước. Tuy nói sau lưng còn có những người khác, nhưng Bảo Nhi bên người hạ nhân lại cấp người ngoài đánh phối hợp. Hôm nay may mắn là gặp gỡ ta, bằng không sẽ xảy ra chuyện gì đều còn không biết đâu. Một phòng không quét dùng cái gì quét thiên hạ, mặc kệ ngươi có cái gì suy xét. Đại hoàng tử phủ ngươi đến chế tạo thành thiết thông nha, đừng cùng cái lọt gió nút lọ dường như người nào đều có thể xếp vào điểm nhãn tuyến đi vào. Đại hoàng tử có chút ngốc lăng, một bên đại hoàng tử phi cũng có chút cứng lưỡi. Hai người cũng chưa nghĩ đến thời Phù Hân như vậy không đem bọn họ đưa người ngoài. Nhìn thời Phù Hân một bộ hận sắt không thành thép trưởng bối bộ dáng, đại hoàng tử trong lòng lại lần nữa trào ra quái dị cảm giác. Đại hoàng tử, ngươi như nghe hiểu ta nói. Đại hoàng tử theo bản năng gật gật đầu, nghe hiểu, lời nói xuất khẩu lúc sau, mới giật mình nhiên hoàn hồn, có loại tưởng trừ chính mình xúc động. Hắn đây là đang làm cái gì? Một cái thần tử chi nữ, dám chỉ, trích hắn, hắn nên phát hỏa mới đúng. Thời Phù Hân nghe được đại hoàng tử trả lời, vừa lòng cười, thấy Vĩnh An công chúa còn chờ ở một bên, liền nói, ta phải đi rồi, sau khi trở về, vẫn là cấp Bảo Nhi uống một chén an thần canh đi. Chờ thời Phù Hân cùng Vĩnh An công chúa đi xa, đại hoàng tử phi nhìn đại hoàng tử. Điện hạ, ngươi cùng thời gia Lục cô nương rất quen thuộc sao? Đại hoàng tử lắc đầu. Tổng cộng cũng không tiếp xúc vài lần. Sở Ngọc tiểu bao tử chen vào nói tiến vào, Bảo Nhi thích chúc chúc, đại hoàng tử bế lên nhi tử. Đi thôi, tóm lại đối chúng ta không có địch ý. Bên kia, Vĩnh An công chúa nhìn thời Phù Hân. Lá gan của ngươi quá lớn, dám làm trò phụ hoàng mặc, chửi bới Thành Dương cô cô cùng tứ hoàng huynh. Thời Phù Hân nhàn nhạt nói, bọn họ tưởng vu hãm ta, ta đương nhiên phải về đánh. Nói vãn quá Vĩnh An công chúa, cánh tay, hoàng thượng không phải chưa nói cái gì sao? Vĩnh An công chúa, người hôm nay có thể quá quan, là bởi vì có người đối Sở Ngọc xuống tay, phạm vào phụ hoàng kiêng kỵ, phụ hoàng cấp Thành Dương, cô cùng tứ hoàng tử không mặt mũi, là ở cảnh cáo những người khác đâu. Thời Phù Hân thở dài, hoàng cung thật nguy hiểm, ngày sau ta sẽ tận lực không tiến cung. Vĩnh An công chúa cũng minh bạch hôm nay sự cùng. Thời Phù Hân không có quan hệ, cũng đi theo rời đi đề tài. Ngươi vừa mới như thế nào cùng đại hoàng tử nói lâu như vậy? Các ngươi chi gian có chuyện nhưng nói sao? Đương nhiên là có, ta hôm nay cuối cùng là tìm được rồi, điểm làm người sư cảm giác. Vĩnh An công chúa cảm thấy lời này quái quái. Bất quá cho rằng, thời Phù Hân lại ở vui đùa, cũng chính là không có hỏi nhiều. Từ trong cung hồi phủ sau, thời Phù Hân trở về phòng mới vừa rửa mặt xong, liền nhìn đến An Ma Ma tới. Lục cô nương, lão phu nhân thì ngài qua đi một chuyến. Thời Phù Hân tưởng lão phu nhân tìm nàng là tưởng nói nàng cứu Sở Ngọc, cùng với nói chuyện đắc tội Thành Dương công chúa, cùng tứ hoàng tử sự, trầm mặc một chút. Liền đứng dậy đi theo An Ma Ma đi ý tưởng đường. Thực mau, ý tưởng đường tới rồi. Vào phòng, thời Phù Hân phát hiện trong phòng chỉ có thời lão phu nhân một người, tiếp theo liền nghe được. Thời lão phu nhân làm An Ma Ma đám người lui ra, cuối cùng trong phòng chỉ còn lại có thời lão phu nhân cùng thời Phù Hân. Thời Phù Hân làm tốt bị chỉ trích chuẩn bị, ai ngờ lại nghe đến thời lão phu nhân nói. Ra cung phía trước, hoàng hậu nương nương đem ta kêu đi Khôn Ninh cung. Nghe được lời này, thời Phù Hân kinh ngạc nhìn qua đi. Thời lão phu nhân nhìn sáu cháu gái ngoài ý muốn ánh mắt, trầm thấp nói. Hoàng hậu nương nương cẩn thận hỏi rất nhiều về chuyện của ngươi. Thời Phù Hân trong lòng chấn động, nháy mắt nhớ tới bên hồ thái dịch, thái tử đối nàng kia cười. Lúc ấy, nàng liền cảm giác có chút không thoải mái, bởi vì bị đại hoàng tử phi đánh gãy liền không thâm tưởng. Hiện giờ hồi tưởng thấy thái tử tươi cười, cùng thợ săn nhìn đến vừa lòng con mồi tươi cười không có sai biệt. Kết hợp hoàng hậu triệu kiến, thời lão phu nhân hành động, thời Phù Hân mày tức khắc, ninh thành ngật đáp. Thời lão phu nhân, thấy cháu gái minh bạch nàng ý tứ, thở dài ngưng trọng nói, hoàng hậu tám phần là muốn cho ngươi nhập Đông Cung hậu viện. Thời Phù Hân cười lạnh ra tiếng. Đông Cung hậu viện, hoàng hậu cho rằng đó là kim oa phúc oa không thành, ai hiếm lạ tiến nha. Nơi lão phu nhân nhìn cháu gái. Hoàng hậu thật muốn hạ ý chỉ, liền không phải do ngươi không muốn. Thời Phù Hân trong lòng tức giận cuồn cuộn. Tức giận đến ở trong phòng qua lại độ bước, xoay vài vòng. Tức giận chậm rãi bình phục, trong mắt lạnh lẽo cuồn cuộn. Đừng nói nàng nhi tử còn chỉ là một cái thái tử. mặc dù đương hoàng thượng, ai có thể muốn làm gì thì làm không thành. Thời lão phu nhân nghe xong cháu gái như thế đại nghịch bất đạo nói, mí mắt nhịn không được nhảy nhảy. Thời phu hân biết bá phủ bên này là vô pháp giúp chính mình giải quyết này phiền toái. Thời lão phu nhân cũng nhiều lắm, nói một ít làm nàng nhường nhịn thỏa hiệp nói, cũng liền không nghĩ ở lâu, đoạt ở. Thời lão phu nhân lại lần nữa mở miệng phía trước nói. Tổ mẫu, việc này ta đã biết. Ngày sau mặc kệ là hoàng hậu, vẫn là vi gia nữ quyến tìm ngươi. Ngươi giả bộ hồ đồ có lệ một chút các nàng, nhưng đừng đáp ứng các nàng cái gì. Ta sẽ mau chóng tìm được thích hợp người đem thần định ra tới. Thời lão phu nhân lo lắng. Thời phu hân cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Vội vàng nói. Ngươi cái cô nương mọi nhà, như thế nào chính mình cho chính mình tìm hôn phu? Thời phu hân nhìn nàng. Trong phủ dám ở lúc này giúp ta, tương xem sao? Thời lão phu nhân không nói, nhìn thời phu hân trong mắt mang theo áy náy. Thời phu hân liền không trông cậy vào quá bá phủ cho nên cũng chưa nói tới thất vọng. Thời lão phu nhân trầm mặc trong chốc lát. Tổ mẫu biết ngươi là có chút thủ đoạn, ngươi muốn làm cái gì liền đi làm đi, thừa dịp thái tử coi trọng tin tức của ngươi, còn không truyền ra đi. Thời phu hân điểm phía dưới. Tổ mẫu, nếu là không có gì sự ta liền đi về trước. Thời lão phu nhân vẫy vẫy tay, không tiếng động nhìn thời phu hân rời đi, trên mặt tràn đầy lo lắng cùng ưu sầu. Thời phu hân ra ý tưởng đường sau, sắc mặt liền nặng nề. Nàng suy nghĩ, hoàng hậu cùng thái tử như thế nào lại đột nhiên chú ý tới nàng đâu. Thời phu hân hồi tưởng một chút gần nhất vài lần cùng thái tử đối mặt, trong lòng vừa động, chẳng lẽ là bởi vì nàng chính diện cương liễu quý phi cùng tứ hoàng tử. Trở về lãm nguyệt lâu, thời phù hân đầu tiên là làm tiểu phương đi cấp yên đại tử truyền lời, làm hắn đi hỏi thăm đông cung tin tức, tiếp theo lại làm tiểu phương chạy một chuyến hương nhạc phường tìm Lạc Hỷ Vân. Đi hương nhạc phường ngoạn nhạc người rất nhiều đều là quan to hiển quý, từ bọn họ trong miệng cũng có thể biết không thiếu quyền quý bí ẩn. Yên đại tử cùng Lạc Hỷ Vân tốc độ cũng rất nhanh, ngày hôm sau liền đem thu thập đến tin tức đưa cho thời phù hân. Đông cung bí ẩn sự bọn họ tìm hiểu không đến, bất quá bên ngoài thượng bãi sự lại rất hảo hỏi thăm. Đông cung hậu viện, trừ bỏ thái tử phi, còn có hai cái trắc phi, bốn cái lương thang, mặt khác đều là không có danh phận thị thiếp. Tiểu phương thở phì phì nói. Thái tử hậu viện có danh phận vị trí đều bị chiếm, hoàng hậu muốn cô nương nhập đông cung, chẳng lẽ liền cái danh phận đều không cho sao? Thời phu hân nhìn thoáng qua tiểu phương, có vô danh phân không quan trọng, quan trọng là nhà ngươi, cô nương ta sẽ không nhập đông cung. Lãnh ma ma mặt lộ vẻ lo lắng. Cô nương, hậu cung quý nhân từ đều là chỉ suy xét chính mình ý nguyện, căn bản sẽ không bận tâm người khác ý tưởng cùng cảm thụ. Lão nô sợ hoàng hậu sẽ trực tiếp truyền lời làm ngươi tiến đông cung. Thời phù hân cười nhạo. Một đám tự cho là đúng gia hỏa. Thật cho rằng người trong thiên hạ đều có thể bị các nàng thao tác sao? Cho các nàng mặt mũi. Các nàng là cao cao tại thượng quý nhân. Không cho các nàng mặt mũi. Cũng bất quá chính là một ít nhốt ở nhà giam chim hoàng yến thôi. Nghe thời phù hân khí phách lời nói, lãnh ma ma chấn động, thật lâu không nói gì. Nơi phù hân lại nhìn đông cung hậu viện nữ nhân bối cảnh, thái tử phi xuất từ đậu gia ra quá ba cái thái sư, gia thế thanh quý hiển hách. Hai cái trắc phi, lâm thị, đồng dạng xuất từ thư hương thế gia, sinh hạ thái tử trưởng tử. Một cái khác là có tuyệt điên tông sư tọa trấn phiêu miểu cung thiếu cung chủ nhậm như tuyết. Bốn cái lương thang. Hoặc là tay cầm thực quyền quan lại chi nữ, hoặc là xuất từ danh vọng, xuất chúng thanh quý nhân gia, quyền cùng danh là đều có. Thời phù hân đem thái tử hậu viện tư liệu ghi nhớ, liền lấy ra phía trước sửa sang lại, nhưng tuyển hôn phu danh sách, từng cái nhìn một lần. Phía trước nàng muốn tìm cái có hoàng gia bối cảnh hôn phu, chủ yếu là vì tương lai tổ chức nữ tử y học viện dự trữ duy trì lực lượng. Hiện giờ hoàng hậu thái tử trộn lẫn tiến vào, tương lai nhà chồng còn phải không sợ đắc tội thái tử mới được. Như vậy một phen tắc tuyển xuống dưới. Danh sách không sai biệt lắm, toàn quân bị diệt. Thời phù hân đau đầu xoa xoa cái trán. Tuy rằng nàng tự nhận là chính mình là không tồi, khá vậy không tự luyến, đã có cái nào nhân gia sẽ vì nàng mà đắc tội đương triều thái tử. Trừ phi, nàng có thể lấy ra lớn hơn đắc tội thái tử chỗ tốt. Nên làm cái gì bây giờ đâu? Thời phù hân ánh mắt dừng ở danh sách thượng một cái tên thượng. Công tôn gia hẳn là không sợ thái tử, cũng có năng lực đối kháng vi gia. Như thế nào mới có thể làm công tôn minh cùng công tôn gia tiếp nhận nàng đâu? Nghĩ đến cung yến thượng nàng tra xét đến, Khánh Dương công chúa có nghiêm trọng bệnh tim sự. Thời phù hân ánh mắt lóe lóe, có lẽ có thể từ nơi này vào tay. Liên, ở thời Phù Hân nghĩ muốn như thế nào tiếp cận Công Tôn Minh khi giám sát Tư Sở Diệu đang ở bạo nộ? Sở Diệu không chỉ có lửa giận trọng thiêu, lại còn có trái tim băng giá vô cùng. Hắn biết chính mình tiếp quản giám sát Tư sẽ có rất nhiều người không phục. Chính là hắn không nghĩ tới chính là người khác còn không có làm khó dễ. Hắn hảo phụ thân Vinh Quận Vương liền ở hắn sau lưng hung hăng thọc một đao, thọc đến hắn máu tươi, đầm đìa. Quận Vương thúc nghĩ như thế nào? Bắc Yến công chúa hòa thân, gả cũng nên là hoàng thượng, hoặc là hoàng tử. Hắn sao sẽ làm Diệu ca ngươi cưới Bắc Yến công chúa? Mạnh Mặc Linh cũng thay Sở Diệu lo lắng. Các hoàng tử cưới Bắc Yến công chúa đều phải ăn không ngồi chờ, càng đừng nói thân vương chi tử. Chỉ cần Diệu ca cưới Bắc Yến công chúa, giám sát Tư chỉ huy vị trí khẳng định là không thể đảm nhiệm. Diệu sắc mặt hắc đến đáng sợ, cười khẩy nói. Người khác phụ thân đều là ngóng trông nhi tử hảo, ta kia hảo phụ vương là ước gì ta xui xẻo. Mạnh Mặc Linh đồng tình nhìn Sở Diệu, nhìn về phía một bên Sở Khiêm. Thập nhất ca, quận vương thúc trực tiếp tránh đi Diệu ca, hướng hoàng thượng góp lời, nói Diệu ca tưởng cưới Bắc Yến công chúa. Việc này hiện tại đã bị truyền khai. Ngươi nói còn có cứu vãn đường sống sao? Sở Khiêm nhìn Sở Diệu. Biết Sở Diệu giờ phút này đã ở vào bạo nộ bên cạnh, châm trước một chút, vẫn là nói. Ngươi rốt cuộc là quận vương thúc nhi tử, hắn sẽ không vô duyên vô cớ hại ngươi, nơi này hẳn là có khác sự. Sở Diệu trên mặt tất cả đều là châm chọc. Ta ở phụ vương trong mắt cái gì đều không phải. Hắn làm như vậy chỉ là vì cấp Sở Chiêu mưu tiền đồ, mà ta chỉ là Sở Chiêu đá kê chân. Vinh Quận Vương chân trước hướng hoàng thượng góp lời sau, sau lưng Sở Diệu liền đem chỉnh sự kiện cấp điều tra rõ ràng. Các hoàng tử đều không muốn cưới Bắc Yến công chúa, thái tử hướng hoàng thượng góp lời, vì không ảnh hưởng hai nước bang giao, tránh cho biên quan chiến loạn có thể cho tông thất cưới Bắc Yến công chúa. Vì ngợi khen tông thất trung tâm, có thể cho tông thất nhất định tưởng thưởng. Được đến hoàng thượng đồng ý sau, thái tử liền đem tin tức này tiết lộ cho Vinh Quận Vương, nói cho Vinh Quận Vương Sở Diệu thanh danh quá kém, không đủ để đảm nhiệm giám sát Tư chỉ huy chức, sớm hay muộn sẽ bị cách chức. Chỉ cần Sở Diệu cưới Bắc Yến công chúa, giám sát Tư có thể cho quận vương phủ những người khác đảm nhiệm. Lúc sau, liền có Vinh Quận Vương hướng hoàng thượng góp lời sự. Cố nhiên bên trong có thái tử bút tích, nhưng nếu Vinh Quận Vương hành vi, vẫn là thật sâu lạnh Sở Diệu tâm. Vinh Quận Vương hướng hoàng thượng góp lời, làm Sở Diệu cưới Bắc Yến công chúa một chuyện, không chỉ có rét lạnh Sở Diệu tâm, cũng làm quận vương thế tử Sở Huyên cười lạnh liên tục. Thiên Hy lâu phòng, thái tử thở dài nhìn trầm mặc không nói, Sở Huyên. Cô nguyên bản tính toán là muốn cho ngươi tiếp quản giám sát Tư, ai từng tưởng Vinh Quận Vương thế nhưng hướng vào Sở Huyên. Sở Huyên cười lạnh, ở phụ vương trong lòng, hắn chỉ có một cái nhi tử, đó chính là Sở Chiêu, ta nếu không có tổ phụ tổ mẫu dù lòng thương, kết cục không chừng so Sở Diệu còn muốn thảm. Hắn hoàn toàn tin tưởng, nếu là không có tổ phụ tổ mẫu kiên trì, thế tử danh hiệu cũng sẽ không rơi xuống hắn trên đầu. Vinh thân vương phủ quan hệ xác thật có chút phức tạp. Thái tử cũng không thật nhiều ngôn. Sở Huyên tiếp tục cười lạnh, phụ vương tính toán là hào đáng tiếc Sở Diệu chưa chắc sẽ nghe hắn. Không, không phải chưa chắc là nhất định sẽ không nghe, tên kia toàn thân đều là phản cốt, nói, nhìn về phía thái tử. Điện hạ không cần cảm thấy thỉnh ra ta phụ vương là có thể bắt chẹt Sở Diệu. Cha mẹ chi mệnh ở Sở Diệu nơi đó chính là cái chê cười. Thái tử gật đầu, cười nói. Sở Diệu lặng yên không một tiếng động trưởng quản đặc giam Tư 10 năm sau, cô đương nhiên sẽ không xem thường hắn cũng minh bạch, phụ hoàng kỳ thật rất coi trọng hắn. Bất quá, cùng hai nước ngưng chiến so sánh với, một cái Sở Diệu lại không coi là cái gì. Hiện giờ Sở Diệu chủ động cầu thú Bắc Yến công chúa tin tức đã tản đi ra ngoài. Vì thúc đẩy nghị hòa, phụ hoàng không thể không bận tâm, Bắc Yến hoàng thất thể diện. Như thế dưới tình huống, Sở Diệu không cưới cũng đến cưới, không phải do hắn có nguyện ý hay không. Nghe lời này, Sở Huyên trên mặt cũng không có nhiều ít vui mừng, nghĩ đến Sở Diệu cái này đệ đệ. Trong mắt xẹt qua một tia phức tạp chi sắc. Lúc sau lại cùng thái tử trò chuyện chốc lát, Sở Huyên liền hồi Vinh Thân Vương phủ. Tuy rằng Vinh Thân Vương đã sớm đem tước vị truyền cho Vinh Quận Vương, nhưng bởi vì Vinh Thân Vương còn ở, Vương phủ quy cách vẫn là thân vương quy cách. Sở Huyên trở lại Vương phủ sau, đã bị kêu đi Lão Vương gia Lão Vương Phi cư trú Vinh Hân Đường. Vinh Lão Vương Phi nhìn đến Sở Huyên vào nhà, trên mặt lập tức lộ ra tươi cười. Huyên Nhi, chọn mua người tặng một ít mới mẻ ngoạn ý Nhi lại đây, ngươi mau đến xem có hay không thích. Sở Huyên nhìn nha hoàn bà tử đang ở sửa sang lại tranh chữ, vật trang trí trở vật, tùy tiện tuyển hai kiện, liền hứng thú dã rời ngồi xuống. Tổ mẫu kêu Tôn Nhi lại đây, chính là có việc. Lão Vương Phi đánh giá một chút Tôn Tử sắc mặt, vẫy vẫy tay, ý bảo trong phòng nha hoàn bà tử lui ra, sau đó mới nhìn về phía Sở Huyền. Ngươi phụ vương muốn Chiêu Nhi tiếp quản giám sát tư, là có hắn suy xét. Ngươi tương lai muốn kế thừa vương phủ tước vị, nhưng Chiêu Nhi lại không thể. Như thế, ngươi phụ vương không thể không vì hắn lo, lắng nhiều một ít. Ngươi cũng không thể bởi vì cái này, liền cùng ngươi phụ vương nổi lên ghét bỏ. Ngươi phụ vương trong lòng vẫn là coi trọng ngươi. Sở Huyên rũ đầu, khóe miệng kiềm một tia châm biếm, nhấp môi không đáp lại. Đối với cha ruột coi trọng, khi còn nhỏ hắn có lẽ còn chờ mong quá, nhưng hôm nay hắn đã sớm không thèm để ý. Lão Vương Phi thấy Tôn Tử không nói chuyện, thở dài. Huyên Nhi, tổ mẫu biết ngươi là hảo hài tử, thức đại thể hiểu đúng mực, ngươi phụ vương tiến cung trước là cùng ta, còn có ngươi tổ phụ thương lượng quá. Làm Chiêu Nhi tiếp quản giám sát tư là chúng ta nhất trí quyết định. Sở Huyên ngẩng đầu nhìn qua đi, trong mắt lóe khó hiểu. Tổ mẫu, ta không rõ, các ngươi làm như vậy sẽ không sợ tam đệ cùng trong phủ hiềm khích càng lúc càng lớn sao? Lão Vương Phi sắc mặt biến đến có chút không hảo. Ngươi cùng Chiêu Nhi đều có thể quyền cao chức trọng, duy độc Diệu Nhi không được. Sở Huyên không rõ. Vì cái gì? Lão Vương Phi thở dài, Diệu Ca Nhi một thân phản cốt, vẫn luôn cảm thấy trong phủ bạc đãi hắn. Ngươi nhìn một cái hắn ngày thường hành động, đem người trong phủ đương kẻ thù đâu. Nói tới đây, Lão Vương Phi sắc mặt biến đến âm trầm. Một tiếp quản giám sát tư liền bắt đầu trả thù trong nhà. Biết rõ, Ôn Quốc công phủ là ta nhà mẹ đẻ. Hắn vẫn là đem Trang Tứ Lang cấp lưu đày xung quân. Hắn hiện tại dám động Trang gia, ngày sau liền dám động vương phủ. Diệu Ca Nhi từ nhỏ chính là cái ngỗ nghịch bất hiếu hỗn không tiếc, hiện giờ càng là trở nên ý chí sắt đá, liền huyết mạch thân tình cũng không để ý. Giám sát tư lại là cái đắc tội với người nha môn. Diệu Nhi vô pháp vô thiên quán. Nếu là hắn vẫn luôn trưởng quản giám sát tư, không chừng phải cho vương phủ đưa tới nhiều ít tai họa đâu. Lão Vương Phi nhìn Sở Huyên Nhi, hôm nay tổ mẫu đơn giản cùng ngươi đem nói minh bạch. Các ngươi huynh đệ, ba người tiền đồ, sớm tại các ngươi sinh ra là lúc, ngươi tổ phụ liền cùng ta thương lượng an bài hảo. Ngươi là đích trưởng tôn, tự nhiên là muốn kế thừa vương phủ tước vị, tương lai toàn bộ vương phủ đều là của ngươi. Chiêu Nhi đâu, bằng vào ngươi tổ phụ, cùng ngươi phụ vương thể diện, mưu thượng một phần thực quyền sai sự, cùng ngươi cùng nhau trông coi. Đến nỗi Diệu Ca Nhi, có các ngươi hai cái huynh trưởng ở, đương cái phú quý người rảnh rỗi, là được. Ngươi cùng Chiêu Nhi đều là hảo hài tử, từ nhỏ đến lớn, cũng đều là dựa theo ta. Và ngươi tổ phụ an bài lớn lên, liền Diệu Ca Nhi bên này ra sai lầm. Bất kính trưởng bối, không phục quản giáo, ngỗ nghịch kiệt ngạo, ích kỷ hẹp hòi, Diệu Ca Nhi cơ hồ toàn chiếm, trong phủ không cầu hắn làm vẻ vang, chỉ cầu hắn không cho vương phủ bôi đen, liền cảm ơn trời đất. Hiện giờ hắn mới cập quan không hai năm, thừa dịp hắn cánh chim còn không phong, trong phủ còn có thể quản thúc hắn một vài. Hắn việc hôn nhân cần thiết phù hợp toàn bộ vương phủ ích lợi. Sở Huyên đối này tỏ vẻ hoài nghi, trong phủ thật sự còn có thể quản thúc Sở Diệu sao? Lão Vương Phi còn ở tiếp tục. Liền Diệu Ca Nhi như vậy tính tình, cưới Bắc Yến công chúa, làm hắn vô pháp tiếp xúc quyền thế. Như vậy, đối hắn, đối vương phủ mới là tốt nhất. Nghe những lời này, Sở Huyên cũng không có cái gì phản ứng. Trong lòng cũng không có chút nào đối Sở Diệu đồng tình. Chỉ là vì sao hắn vẫn là cảm giác có chút không thoải mái đâu. Từ Vinh Hân đường ra tới, Sở Huyên ninh mày trở về chính mình sân. Mới vừa tiến sân, liền thấy được thế tử phi La Khỉ Lam. Nhìn đến La Khỉ Lam nháy mắt, một đạo linh quang xẹt qua trong óc. Sở Huyên đột nhiên ý thức được hắn vì sao sẽ không thoải mái. Bởi vì bọn họ nhân sinh đều là bị an bài tốt, việc hôn nhân cũng là trong phủ, vì bọn họ chọn lựa, không phải do bọn họ nói không. Sở Huyên ở viện môn khẩu ước chừng đứng thẳng hơn 15 phút, chờ hắn thu hồi suy nghĩ vào thư phòng, nhìn trên án thư vương phủ sổ sách, đột nhiên cười nhạo ra tiếng, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ta hảo tam đệ, ta có tổ phụ tổ mẫu sủng ái, lão nhị có phụ vương thiên vị. Chúng ta việc hôn nhân đều là từ trong phủ một tay ăn bài tốt, ngươi từ đâu ra tự tin cảm thấy ngươi có thể chính mình lựa chọn thế tộc. Hạ hầu tỷ tỷ, ta gặp gỡ một kiện việc cấp. Ngươi nhưng đến giúp ta. Công Tôn Minh không thường ra phủ, thời phụ hân không thể tưởng được cái gì biện pháp tiếp cận nàng đành phải tới tìm Hạ hầu Hoan Nhan. Hạ hầu Hoan Nhan có chút kinh ngạc, nhận thức, thời phụ hân lâu như vậy, này vẫn là nàng lần đầu tiên mở miệng chính mình xin giúp đỡ. Nói đi, chuyện gì, phàm là ta có thể giúp. Nhất định giúp. Thời phụ hân bám vào Hạ hầu Hoan Nhan bên tai nói nhỏ nói. Hoàng hậu muốn ta nhập Đông Cung. Hạ hầu Hoan Nhan nghe xong, tức khắc mở to hai mắt nhìn, trên mặt tràn đầy ngoài ý muốn. Thời Phù Hân lôi kéo cánh tay của nàng, dậm dậm chân. Thừa dịp tin tức còn không có truyền ra tới, ta phải chạy nhanh cho chính mình tìm cái nhà chồng. Hạ hầu Hoan Nhan nuốt nước miếng. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi cái gì? Giúp ta tổ chức một ít yến hội. Ta tưởng tiếp cận Công Tôn Minh. Hạ hầu Hoan Nhan lại lần nữa trừng mắt. Ngươi coi trọng Công Tôn Minh? Người Phù Hân gật gật đầu. Vứt bỏ thân phận, hoàng hậu cùng thái tử phía sau còn đứng visa, phóng nhãn toàn bộ kinh thành. Cũng chính là Công Tôn gia, Đông Phương gia, Liễu gia. Còn có các ngươi, Hạ hầu gia có thể cùng bọn họ chống lại một vài. Đông Phương gia cùng Lục hoàng tử kết thân, liệu ta đắc tội, ca ca ngươi nhóm đều đã thành gia, hiện giờ cũng chỉ giữ lại Công Tôn gia nhưng tuyển. Vừa lúc trước hai ngày mẫu phi tìm ta nói chuyện phiếm, nói là muốn đi vùng ngoại ô đi một chút như vậy. Ta đây liền đi xin chỉ thị mẫu phi. Nhìn xem, hai ngày này có thể hay không, ở vùng ngoại ô, tổ chức một hồi mã cầu hội. Đến lúc đó, ta nhiều thỉnh một ít huân quý thế, gia công tử, ngươi nhiều nhìn xem. Thời Phù Hân thấy Hạ hầu Hoan Nhan đáp ứng rồi, cảm kích nói, cảm ơn ngươi. Hạ hầu Hoan Nhan cười, có thể giúp được ngươi, ta kỳ thật rất cao hứng. Tháng 4 16, Cung Vương Phủ ở Kinh Giao tổ chức một hồi mã cầu hội, chẳng những mời chúng huân quý con cháu, còn mời không ít hoàng thân quốc thích. Chịu phía trước Liễu gia trọng thương, thời Phù Hân thanh danh không tốt, đi đến nơi nào đều sẽ lọt vào phê bình, này lúc sau, thời gia cô nương liền không nghĩ cùng nàng một khối ra cửa. Này đây, thời Phù Hân là một người tới tham gia Cung Vương Phủ mã cầu hội. Có minh xác mục đích, đối mặt quanh mình các loại chỉ điểm. Thời Phù Hân căn bản không thèm để ý, nhìn đến Công Tôn Minh tới rồi sau, liền suy nghĩ, muốn như thế nào cùng hắn đáp lời. Hạ hầu Hoan Nhan thực chi kỳ, nhìn đến Công Tôn Minh ở chuồng ngựa chọn lựa mã, liền mang theo thời Phù Hân cũng đi chuồng ngựa. Giả vờ cũng muốn chọn ngựa, còn tung ra câu chuyện, làm thời Phù Hân cùng Công Tôn Minh thuận lợi nói chuyện với nhau lên. Nở biên quan thời điểm, thời Định Hiên ở dưỡng trại nuôi ngựa đương quá kém, thời Phù Hân mưa dầm thấm đất, cũng đối mã có chút hiểu biết, ở chọn ngựa phương diện, nhưng thật ra cùng Công Tôn Minh trò chuyện với nhau thật vui. Nở hạ hầu Hoan Nhan đi tiếp đãi mặt khác khách nhân khi, thời Phù Hân liền hào phóng mời Công Tôn Minh tổ đội đánh mã cầu. Công Tôn Minh nhìn Cố Phán Thần Phi không chút nào dáng vẻ kệch cỡm. Thời Phù Hân, trong lòng có điều hiểu rõ, tựa hồ minh bạch, Phạm Minh Vũ vì sao sẽ coi trọng trước mắt cái này cô nương. Công Tôn Minh cười đồng ý, lên ngựa, nhìn tùy ý, rong ruổi ở mã cầu trong sân thời Phù Hân, trong mắt hiện ra thưởng thức chi sắc. Thời gia Lục cô nương sắc thật cũng đủ lóa mắt. Hảo, thời Phù Hân thành công đánh tiến một cái cầu, mới vừa đối với Công Tôn Minh nhoẻn miệng cười, liền nghe được trên khán đài truyền đến một tiếng âm thanh ủng hộ, quay đầu vừa thấy, trên mặt cười tức khắc biến mất đến sạch sẽ. Hắn như thế nào tới? Thời Phù Hân hảo tâm tình biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, bất quá trên mặt lại không có hiện lộ ra tới. Tiếp tục cùng Công Tôn Minh một khối, hoàn thành thi đấu. Thi đấu kết thúc. Thời Phù Hân cùng Công Tôn Minh mới vừa xoay người xuống ngựa, thái tử bên người thái giám liền đã đi tới. Thời Lục cô nương, thái tử Trân sắc mặt đạm nhiên nói. Thật là không khéo, ta chơi bóng đánh mệt mỏi, phải đi về nghỉ ngơi. Như thế, trắng ra cử tuyệt làm thái giám cùng Công Tôn Minh đều có chút kinh ngạc. Cuối xuân, thời tiết nói biến sắc mặt liền biến sắc mặt. Liên ở thời Phù Hân đem cương ngựa đưa cho mã nô chuẩn bị trực tiếp chạy lấy người, khi một mảnh mây đen bay tới, bao phủ ở mã cầu trong sân không.